Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ, sắc mặt Hắc Vũ đột nhiên biến đổi, dừng chân hình dung kinh hãi mà nói, thiếu chủ, hình như có gì đó không thích hợp. Không xong rồi, chúng ta đã xông vào đại trận thượng cổ rồi. Không phải xui xẻo như vậy đó chứ, thật sự đã xông vào rồi sao? Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, thật sự là đại trận thượng cổ, chẳng lẽ nơi này là lục địa thượng cổ hay sao? Thần sắc của Lục Thiêu Du ngưng trọng đánh ra bốn phía, xung quanh khe sâu tràn ngập đại thụ che trời cùng những tảng đá hỗn độn, trên không sương mù dày đặc càng thêm nồng đậm hơn. Lục Thiêu Du cảm giác khí thức xung quanh nói, Hắc Vũ thúc, nhìn xem chúng ta có thể lui ra ngoài hay không? Không có đường thối lui, mặt sau đều là hư không cả rồi, Hắc Vũ đáp. Lục Thiên Du quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, lục địa dưới chân đang biến mất. Nháy mắt, hai người đứng giữa hư không, không còn đường thối lui. Không gian chung quanh một mảnh tĩnh mịch âm u, không có tiếng gió, hết thảy như yên lặng bất động. Tình huống này làm trong lòng Lục Thiên Du run rẩy. Đây là trận pháp thượng cổ gì? Lục Thiên Du cau mày. Cẩn thận! Hắc Vũ vừa dứt lời, dưới chân hai người nháy mắt xuất hiện không gian lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy tối đen tựa như không gian hắc động, hấp lực tràn ra, chung quanh hắc động lộ ra khe không gian tối đen. Hấp lực khủng bố cắn nuốt không gian dao động, ngay cả thực lực hai người cũng bị cắn nuốt đi vào trong. Thành linh khải giáp. Lục Thiên Du khởi động khải giáp, sắc mặt ngưng trọng, hấp lực khổng lồ kia khiến thân thể hắn giống như bị lưỡi dao bổ qua. Khó trách, cường giả tiến vào mà không thể đi ra. Hấp lực khủng bố như vậy, chỉ sợ vũ tôn nhất trọng, nhị trọng đều không thể đào thoát. Đồng thời, hấp lực hôm nay khủng khiếp hơn cả ngày trước. Hắc Vũ thúc, có biện pháp nào đi ra ngoài không? Lục Thiêu Du hỏi. Không có, nơi này thật là quỷ dị đấy. Vừa dứt lời, quanh thân của Hắc Vũ bao phủ quang mang, bao trùm cả Lục Thiêu Du. Nhờ vậy chỉ có thể ổn định thân hình. Lốc xoáy dao động gào thét xoay tròn, hấp lực càng ngày càng khủng bố. Khe không gian không ngừng lan tràn trước mắt hai người, trực tiếp bao phủ cả vầng cường khí. Thiếu chủ, lực lượng quá là kinh khủng, ta cũng khó đối kháng được. Thần sắc của Hắc Vũ ngưng trọng. Chỉ trong nháy mắt, cường khí bắt đầu nứt nẻ. Bên trái hình như có chút không đúng. Lục Thiên Du nhìn chăm chú vào bên trái lốc xoáy. Bên trong có một cỗ khí tức quen thuộc. Hắc Vũ thúc, có biện pháp nào phá vỡ không gian bên trái này không? Lục Thiên Du vội vàng hỏi, hắn muốn đánh cược một lần xem sao. Vậy thì để ta khôi phục bản thể thử xem. Người cẩn thận một chút đấy. Hắc Vũ dứt lời, hoàng mang chợt lóe, hóa thành bản thể khổng lồ. Một mảnh hắc quang tối đen lan tràn ra, một tiếng phượng minh chợt vang vọng. Khí tức thể lượng phảng phất như tồn tại từ thời viễn cổ, nhất thời tràn ngập không gian. Đồng thời, hai cánh của Hắc Vũ lúc bây giờ xoay tròn mà tiến hành bay lên, cắt vỡ không gian. Chỉ trong nháy mắt, không gian chung quanh lốc xoáy đột nhiên xuất hiện một vầng cương khí tối đen. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức rơi trên lưng Hắc Vũ. Không gian hủy diệt, phá cho ta. Trong miệng của Hắc Vũ hét lớn một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, không gian giam cầm nổ tung, lộ ra một động sâu thật lớn. Không gian bên trái lập tức bị phá nát, đồng thời bản thể của Hắc Vũ lập tức lao vào, chỉ có thể đánh cược một lần xem có thể thoát thân hay không. Bản thể của Hắc Vũ lúc bây giờ nháy mắt xuất hiện bên ngoài không gian, lốc xoáy vỡ nát, mà không gian cũng lập tức hồi phục lại hoàn hảo như cũ. Đã ra rồi, thật sự là ra được rồi. Lục Thiên Du nhảy xuống, trước mặt chính là không gian khe sâu thật lớn. Bốn phía núi non trùng điệp, tựa như rừng rậm nguyên thủy thời viễn cổ, lộ ra cỗ khí tức tang thương. Nơi này lại có di tích thượng cổ sao? Lục Thiên Du nhìn chằm chằm vào khe sâu, trước mắt là một mảnh vết tích kiến trúc còn lâu lại, vô cùng mở mang. Sau khi kiểm tra, hẳn đều tồn tại rất nhiều năm tháng. Theo tài liệu mà xem xét, ít nhất phải lên tới mấy vạn năm. Đây là địa phương gì? Hạc Vũ đánh giá bốn phía, nhìn chung quanh, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Bất kể là thế nào, cuối cùng cũng thoát khỏi hắc động kia rồi. Lục Thiên Du thầm nghĩ. Nơi này không biết là di tích thượng cổ hay là viễn cổ, hình như rất lâu không có ai đi qua. Hắc Vũ lại nói. Không thể xác định được, nhưng nơi này hẳn tồn tại đã lâu lắm rồi. Lục Thiết Du nhìn chung quanh, khắp nơi đều là vách tường đổ nát hoang tàn. Phía trước hình như có trần khí dao động thì phải. Ánh mắt của Hắc Vũ rơi trên một kiến trúc cung điện phía trước. Nơi đó chỉ còn tường đổ tang thương, gạch đá chồng chất như núi. Chúng ta đi coi thử. Thân ảnh của hai người lập tức bay lên, lập tức xuất hiện bên ngoài vách tường. Cung điện cực kỳ khổng lồ, không gian xa xa một mảnh xanh ngắt, nhưng không trùng lại u tối, núi non bao bọc khắp bốn phía. Một lát sau, hai người đã đi vào bên trong cung điện, bắt đầu tìm kiếm, hy vọng có điều phát hiện. Bên trong cung điện thật tang thương, nhưng lại không thấy có gì đáng chú ý. Thiếu chủ, nơi này có trần khí dao động, hình như là năng lượng đấy. Hạc Phụ đứng trước một bức tường đổ, nhìn không gian dao động trước mặt, nơi này đang không ngừng nhộn nhạo. Hình như là lực lượng còn sót lại khi cường giả giao thủ, không bị tiêu tán trong thiên địa. Vậy chứng minh không gian này hoàn toàn bị phong ấn kín kẽ, không hề tương liên với bên ngoài. Lục Thiết Du cau mày nói ra, như vậy hẳn chờ không gian thiên phú của Hắc Vũ, cho nên bọn họ mới vào được nơi này. Cũng không biết người của tứ các tứ đảo có biết nơi này tồn tại hay không. Lục Thiết Du kết xuất âm dương linh vũ quyết, trong tay hiện lên một cỗ lực cắn nuốt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hắc Vũ, hắn đem toàn năng lượng trước mặt mà hút vào trong tay. Đoàn năng lượng lập tức hóa thành chân khí cùng linh lực, nhưng chỉ như mối bỏ biệt. Với tu vi hiện tại của hắn mà nói, năng lượng thật là quá ít. Lục Thiết Du lại nhìn chăm chú khắp bốn phía, xung quanh xuất hiện không ít năng lượng dao động, cũng không có mạnh lắm, chỉ sợ đã tồn tại trên vạn năm, vẫn chưa có tàn hết. Chỉ sợ phải đo cường giả khủng bố đứng đầu mới có thể làm được như vậy. Lục Thiên Du cũng không tiếp tục cắn nuốt năng lượng, mà tiếp tục tìm kiếm thật lâu, nhưng không tìm được cái khác, nhưng cũng không tìm được lối ra. Một canh giờ sau, hai người xuất hiện ngoài quảng trường đổ nát, sắc mặt ngưng trọng. Hạc Vũ thúc, chúng ta đi xung quanh nhìn trước, tìm xem có lối ra hay không. Lục Thiên Du lên tiếng nói. Được rồi, Hạc Vũ chỉ gật đầu. Hai người lập tức đi quanh tìm kiếm. Nơi nơi đều là rừng rậm nguyên thủy viễn cổ, diện tích thật là lớn. Ở đây có không ít yêu thú cùng linh thú, tu vi cấp bậc không quá cao. Dọc theo đường đi, hai người phát hiện không ít yêu thú linh thú, số lượng không có nhiều. Tu vi tuy không cao, điều này làm Lục Tiêu Du cực kỳ kỳ quái. Không gian này tồn tại đã lâu, hẳn phải có yêu thú tu vi khá cao mới đúng. Dưới tình huống bình thường, cho dù không có huyết mạch cao, nhưng nếu vượt qua trên vạn năm thời gian, hẳn đã lên tới một cấp độ rất là dai. Thế nhưng, cũng là nơi này nhiều nhất chỉ là ngũ dai mà thôi. Thiếu chủ, người có phát hiện hay không? Nơi này không có năng lượng tồn tại, căn bản không thể tu luyện. Hạc Vũ đột nhiên nói. Lục Tiêu Du vốn không để ý, nghe vậy liền cảnh giác. Nơi này thật sự không có thiên địa năng lượng, căn bản không cách nào tu luyện được. Có vài phần tương tự như mật địa của Vân Dương Tông. Lục Tiêu Du nghĩ thầm, nhưng mỗi lần linh vũ thánh quả chín tới, mật địa Vân Dương Tông tràn ngập năng lượng, tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn nhiều. Chẳng lẽ nơi đây cũng là một lục địa thượng cổ riêng biệt? Lục Tiêu Du suy đoán, theo lời Độc Cô Cảnh Văn, mật địa Vân Dương Tông cũng như vậy. Chẳng lẽ nơi này cũng thế sao? Gì, trần khí quen thuộc kia lại tới nữa rồi. Vào lúc này, Lục Tiêu Du lại cảm giác được cỗ trần khí quen thuộc khi nãy đã hiện qua một lần. Hạc Vũ thúc, đi theo ta. Hắn lập tức đi về phía trước. Dọc theo đường đi trong khu rừng rậm cũng có không ít nguy hiểm, có chút thực vật cũng có công lực công kích. Lục Tiêu Du tận mắt nhìn thấy yêu thú phi hành tam giai bị một gốc cổ thụ che trời tung ra vô số dây mây giết chết, sau đó cắn nuốt máu tươi. Vài giờ sau cả hai đã đi xa vô cùng, mà cỗ chân khí quen thuộc kia càng thêm rõ hơn. Cuối cùng Lục Tiêu Du lẳng không dừng lại trước một sơn cốc. Thiếu chủ, trong này có một cỗ khí tức cực kỳ đặc biệt. Hạc Vũ nhìn thấy sơn cốc phía trước, bốn phía có không ít đá lớn, mà trên bầu trời sương mù quanh quẩn dày đặc. Hạc Vũ thúc, nơi này giống như là một cấm chế. Lục Tiêu Du đánh giá một lúc mới lên tiếng. Trong này cũng có cấm chế sao? Hạc Vũ thật sự không cảm giác được có dao động gì nơi đây cả. Hạc Vũ thúc, ngươi xem dưới mặt đất kìa. Lục Tiêu Du cười nói. Hạc Vũ nghe vậy nhìn kỹ xuống phía dưới, thấy nơi cửa sơn cốc chồng chất không ít hài cốt của yêu thú. Nhiều yêu thú chết ở chỗ này, chỉ sợ bên trong sơn cốc không tầm thường. Lục Thiêu Dù nói ra, trong những hải cốt kia, có một ít hài cốt khổng lồ, mà trong không gian này không có yêu thú linh thú cao giai. Lục Tiêu Du hoài nghi, chỉ sợ yêu thú bị khí tức năng lượng nơi này hấp dẫn tới, sau đó bị cấm chế giết chết. Khó tranh khi xung quanh nơi này không có yêu thú linh thú tới gần. Phòng trường nơi này chính là một cấm địa. Chúng ta đi vào thử xem, gặp nguy hiểm, nói không chừng cũng có lợi. Hạc Vũ lại nói, vậy thì vào thử xem nào. Lục Tiêu Du đáp ngay, tìm mãi không thấy lối ra, nói không chừng bên trong sơn cốc sẽ có, mà chân khí quen thuộc cũng từ trong sơn cốc thẩm thấu đi ra. Cả hai dè dặt đi tới, một đường cẩn thận đề phòng, mà ngay khi hai người vừa đi vào sơn cốc, lập tức bị một cỗ năng lượng thật lớn đập vào. Năng lượng nháy mắt giống như lũ quét, đánh vỡ không gian dao động, rút xuống. Lục Tiêu Du khởi động khải giáp, Hạc Vũ bố trí cường khí, năng lượng thật lớn rút xuống. Theo Lục Tiêu Du quan sát, cho dù là cường giả tồn cấp nhất trọng, bị đánh trúng cũng cửu tử nhất sinh. Thiếu chủ, cẩn thận một chút, Hạc Vũ lên tiếng nói. Còn có thể đối kháng được, chúng ta đi vào nhìn xem thử. Mặc dù cấm chế rất mạnh, nhưng có hai tầng phòng hộ của thanh linh khải giáp cùng bất diệt huyền thể, hoàn toàn không có vấn đề gì. Trước kia cấm chế này hẳn mạnh hơn rất nhiều, chỉ sợ do thời gian quá dài, uy lực đã giảm đi. Hắc Vũ lại nói, không biết bên trong cất giấu cái gì đây. Lục Tiêu Du cực kỳ tò mò, cấm chế trải qua muôn đời, có lẽ còn lâu hơn, nhưng vẫn còn uy lực mạnh như thế. Như vậy, uy lực thuở ban đầu sẽ vô cùng khủng bố. Hai người chậm rãi đi tới, cấm chế thật là rộng. Qua chừng nửa khắc, Lục Tiêu Du mới gian nan đi xuyên qua, mà Hắc Vũ có vẻ thoải mái hơn không ít. Chân khí thật là nồng đậm. Đi ra cấm chế, Lục Tiêu Du lập tức cảm thấy năng lượng nồng đậm vô cùng. Phảng phất như tu luyện tại đây, tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Nơi này cũng là một mảnh núi non, nhưng toàn là những ngọn núi cao ngất. Diện tích tựa hồ không có nhỏ, năng lượng tràn ngập, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu chủ, người nhìn mà xem. Hắc Vũ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lục Tiêu Du nhìn theo. Phía trước là một mảnh vách núi thẳng đứng. Trên vách núi có một dây mây màu trắng. Trên dây mây có một linh quả màu trắng treo lơ lửng, mà Lục Tiêu Du cũng quen thuộc với quả cây kia. Đó chính là diễn linh thiền quả. Diễn linh thiền quả sao? Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào linh quả, không tản ra chút năng lượng dao động nào. Điều kiện sinh trưởng của diễn linh thiền quả cực kỳ hà khắc. Ít nhất phải là một nơi linh khí tràn đầy mà suốt 3 vạn năm chưa từng có ai đi qua. Địa phương như vậy mới có thể xuất hiện diễn linh thiền quả. Mà từ khi kết quả tới lúc chín, ít nhất cần 5.000 năm thời gian. Nói cách khác, địa phương này có hơn 3.500.000 năm không bóng người. Đồng thời, người của tứ các tứ đảo vẫn chưa phát hiện nơi đây. Bằng không, cũng không nhìn thấy diễn linh thiền quả. Bây giờ Lục Tiêu Du hưng phấn đi tới, mà cây mây kia mọc từ trong một hang động, nằm trên vách núi. Thu cho ta! Lục Tiêu Du không khách khí thủ diễn linh thiền quả vào trong một hộp ngọc, lại đi thẳng vào trong hang động. Bên trong hang, bốn phía là vách đá thật dày, vách đá bóng loáng vô cùng. Càng đi vào trong, Lục Tiêu Du càng cảm giác được năng lượng quen thuộc, không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Một khắc sau, hang động trở nên rộng lớn, xấp xỉ hang động mà Ban Hủy ở lại khi đó. Là nơi này sao? Lục Tiêu Du vẫn luôn đi theo dây mây vào bên trong. Đi tới nơi này, cây mây cũng lớn hơn không ít, nhìn qua như dây thường xuân leo trên vách đá. Chung quanh sinh trưởng lá cây hình cung màu trắng rậm rạp, bên trên có năng lượng hùng hậu lan tràn. Một màn trước mắt làm Lục Tiêu Du nhíu mày, trên cây mây cũng có không ít diễn linh thiền quả, ước chừng là hơn 10 quả. Nguyên lai, khí tức là tới từ đây. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, hắn luôn cảm giác có chân khí quen thuộc, thì ra là tới từ diễn linh thiền quả. Ngay khi hai người tới gần, cây mây bắt đầu khô héo, bởi vì diễn linh thiền quả không thể tiếp xúc với nhân khí. Một khi gặp phải sẽ lập tức úa vàng. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, nháy mắt thu thiền quả vào trong hộp ngọc. Vào lúc này, Hạc Vũ đi tới trên đài thạch. Thạch đài diện tích không có nhỏ, bên trên phủ kín một tầng tro bụi. Hạc Vũ thổi tan tro bụi, nhìn xuống thạch đài giống như một tấm bản đồ. Sắc mặt của Hạc Vũ nhất thời có chút biến hóa, thoáng dò dự, nhẹ nhàng điểm rung một chỗ. Ngay nháy mắt, ngón tay điểm xuống, chuyện quỷ dị liền phát sinh. Không gian dao động bên người Hắc Vũ chợt dao động. Ngay sau đó, thân hình biến mất ngay tại chỗ, không chút tiếng động. Mà Lục Tiêu Du đang thu thập diễn linh thiền quả nên không hề phát hiện. Thu hồi toàn bộ diễn linh thiền quả, tổng cộng là 43 quả. Ngay lúc vừa thu quả cuối cùng, cả vách đá run lên, cây mây biến mất, trên vách đá xuất hiện một cửa động thật lớn, là do lễ của Diễn Linh Thiên Quả lưu lại. Lần trước khi hắn đi theo hệ rễ của Diễn Linh Thiên Quả mới phát hiện ra liên tiếp cùng một hồ năng lượng. Hồ năng lượng thật sự tốt hơn Thiên Quả không ít. Hắc Vũ Thúc, Hắc Vũ Thúc! Lục Tiêu Du đang định tìm kiếm hồ năng lượng, đột nhiên phát hiện Hắc Vũ đã biến mất. Vừa rồi mình chỉ lo thu thập Thiên Quả, cho nên không hề phát giác. Không xong rồi. Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Trong hang động lớn cũng không có sinh vật nào khác, chỉ có một thạch đài rất lớn nằm ở giữa mà thôi. Hắc Vũ Thúc! Thanh âm của Lục Tiêu Du quanh quẩn trong hang, nhưng không nghe tiếng đáp lại. Với thực lực của Hắc Vũ lại đột nhiên biến mất, vì vậy làm Lục Tiêu Du kinh hãi. Lục Tiêu Du chậm rãi tới chỗ thạch đài, cả hang động chỉ có vật này quỷ dị mà thôi. Đây là vật gì? Lục Tiêu Du nhìn thạch đài có vẻ ngoài ý muốn. Trên thạch đài phủ kín tro bụi, nhưng vừa rồi rõ ràng có dấu vết bị người ta thổi tan. Là bản đồ sao? Nhìn dấu vết dập dềnh trên thạch đài, với kinh nghiệm của Lục Tiêu Du, thạch đài miêu tả một bản đồ lập thể, hình dáng dấu vết bên ngoài làm cho bản đồ có vẻ thật sống động. Lục Tiêu Du giật mình nhìn kỹ trở lại, phát hiện là bản đồ đại lục, có hai lục địa thật lớn cùng một hải vực. Trong hải vực vẫn còn không ít lục địa khác. Theo địa hình mà xét, Lục Tiêu Du dễ dàng phát hiện cổ vực, đại lục Linh Vũ cùng với Đông Hải. Ba địa phương này hắn đều đã đi qua, đặc biệt tương đối quen thuộc với Đông Hải cùng cổ vực. Ai lại làm ra bản đồ đại lục này đây? Lục Tiêu Du nghi hoặc, càng thêm cẩn thận kiểm tra bản đồ. Hắn phát hiện có một điểm nhỏ màu đỏ nằm ở vị trí trung ương của cổ vực cùng đại lục Linh Vũ. Chẳng lẽ chính là sơn mạch Vũ Đô? Lục Tiêu Du cảm giác quen thuộc mà tự nhủ. Hắc Vũ Thúc đã ấn vào đây. Lục Tiêu Du nhướng mày, trên điểm đỏ có dấu vết ngón tay ấn vào, giống như có người vừa tiếp xúc qua nó. Chẳng lẽ Hắc Vũ Thúc đã biến mất ở chỗ này à? Trên bản đồ có không ít trò bụi, mà dấu vết ngón tay kia càng thêm rõ ràng. Hắn chỉ có thể nghĩ tới nguyên nhân này thôi. Vậy thì thử xem sao. Lục Tiêu Du do dự, cẩn thận đặt ngón tay lên trên điểm đỏ ấn nhẹ một cái. Trong nháy mắt, không gian dao động lập tức dao động kịch liệt. Lục Tiêu Du còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Trước mặt chợt lóe đã đi tới một cửa động, không gian dao động, đường kính khoảng 2 thước. Không gian kia lưu đang chậm rãi xoay tròn, không gian lực tràn ngập khắp nơi. Trùng động, nơi này chính là trùng động sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc, không gian trùng động một mảnh tối đen, tựa như hắc động, tràn ngập những hấp lực, chỉ có thể nhìn thấy một tầng bạch quang, một cỗ năng lượng khuếch tán, mang theo tiếng thét quỷ dị, chấn động lòng người. Chẳng lẽ Hắc Vũ Thúc đã đi vào trong này? Hắc hắn cũng không thể dò dự, cẩn thận đi vào bên trong trùng động. Trong nháy mắt, một mảnh không gian khí lưu nồng đậm tràn vào mặt. Trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể có cảm giác bị mất trọng lượng, nhưng chỉ một lần là tiêu tán. Khi tầm mắt lại sáng ngời, Lục Tiêu Du cảm giác chung quanh đều là không gian khí lưu cuồn cuộn, thông đạo giống như không thấy cuối. Xung quanh chỉ là một mảnh hắc ám bát ngát khôn cùng, không hề có chút âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tiêu Du nhanh chóng đi về phía trước, chỉ cảm giác thân thể của mình lướt qua không gian nhanh như chớp, tốc độ nhanh tới cực hạn. Trong không gian trùng động không có hấp lực, chỉ khi thi triển một chút chân khí, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Nếu dùng sức quá lớn, ngược lại sẽ bị không gian lực bài xích. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, sau một lát nhìn thấy phía trước có một thân ảnh tối đen. Lúc này hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiếu chủ, đây là không gian trùng động, cũng không biết đi thông đến chỗ nào. Thân ảnh phía trước chính là Hắc Vũ, hắn còn đang lo dự, không biết con nên thối lui về sau tìm người hay là không. Trần cảm giác sau lưng có dao động, cũng thở ra một hơi. Hắc Vũ Thúc, làm sao bây giờ? Lục Tiêu Du lại hỏi. Ta cũng không biết nữa, lui về cũng phải tìm lối ra. Hắc Vũ lại đáp. Không bằng chúng ta đi xem không gian trùng động, rốt cuộc đi thông đến phương nào được đã. Lục Tiêu Du lại nói. Trong này tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm, đi xem một phen cũng được. Hắc Vũ gật đầu. Hai người nhìn nhau, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Không gian dao động chấn động, hai thanh âm vang lên. Lục Tiêu Du cùng Hắc Vũ đã không bay ra, trực tiếp nhảy ra khỏi không gian trùng động, thoát ra ngoài. Đã ra rồi sao? Không gian dao động chợt lóe, giống như hình thành một không gian bích chướng, mà không gian trùng động đã nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy. Nhưng làm Lục Tiêu Du ngoài ý muốn chính là không gian trùng động tựa hồ có cỗ lực lượng quỷ dị đang hấp thụ tiền địa linh khí trót vào bên trong trùng động ấy. Lục Tiêu Du đưa mắt quan sát xung quanh, nơi này cũng là một hang động lớn, ở giữa cũng có một thạch đài. Hai người đi tới bên cạnh thạch đài, thạch đài có một tầng tro bụi thật dày. Lục Tiêu Du phất tay thổi tung tro bụi, trên thạch đài cũng có một bản đồ. Trên vị trí của Đồng Hải thành Ba Vân lại có thêm một điểm đỏ. Nơi này hình như không có ai đi qua. Hạc Vũ đánh giá chung quanh nói, chúng ta nhìn xem có lối ra hay không. Lục Tiêu Du nói ra, hai người đi ra khỏi hang động, tiến vào thông đạo. Thông đạo uốn lượn, cả hai đi thêm một khắc mới tới cuối cùng. Có cấm chế ở đây. Hạc Vũ lại nói, bên ngoài thông đạo cũng có cấm chế. Hai người nhìn nhau, lập tức lao ra. Cấm chế này rất là mạnh, không kém cấm chế đầu bên kia trùng động bao nhiêu cả. Dù Vũ Tôn Nhất Trọng cùng Nhị Trọng muốn mạnh mẽ phá vỡ, cũng bị đánh thành những mảnh nhỏ. Hai người mạnh mẽ xuyên qua cấm chế, khi xuất hiện đã ở trong một mảnh núi non thật là lớn. Vùng núi này mở mang, rừng rậm che phủ, liền miên không thấy cuối. Nơi nơi tràn ngập linh khí, tựa hồ còn có không ít linh dược cùng linh quả. Tận sâu trong ngẫu nhiên truyền ra những tiếng tu minh quanh quẩn khắp cả không gian mênh mông. Hai người nhìn nhau bay thẳng tới trước tìm kiếm. Thiếu chủ, không gian này tựa hồ cũng bị phong ấn, không ít yêu thú linh thú cao dài. Hạc Vũ lại nói, trong rừng rậm có yêu thú linh thú lục dài, mà tận sâu tựa hồ còn có thất dài nữa. Cũng có không ít linh dược, linh quả. Tuy không phải thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, thế nhưng đối với tu vi vũ sư, vũ phách, thậm chí là vũ tướng đều có tác dụng cực kỳ kinh nhân. Xa xa giữa không trung có một tiếng thú minh gầm gừ truyền tới, thanh âm xuyên thấu không gian, quanh quẩn trong tai cũng cảm giác được uy áp thật lớn. Thiếu chủ, có yêu thú tấn công chúng ta, còn là bát giai sơ kỳ. Hạc Vũ dừng giữa không trung, nhìn chăm chăm vào mảnh núi non trùng điệp phía trước, thoáng nhíu mày lại. Lại có yêu thú bát giai sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc, nơi này thật không đơn giản. Tận sâu trong dãy núi phía trước, ngọn núi cao vút trong mây, sương mù dày đặc. Lục Tiêu Du mơ hồ cảm giác được bên trong linh khí tràn đầy, giống như linh khí đều tụ tập về phía trước. Thậm chí linh lực nơi không gian trùng động cũng bị hấp thụ tới. Vì vậy linh khí bên không gian trùng động cực kỳ thiếu hụt, cấp độ yêu thú, linh thú cực kỳ là thấp. Ngay khi Lục Tiêu Du còn đang suy tư, một thú ảnh khổng lồ xuất hiện. Yêu thú kia đã tới rồi, Hắc Vũ lên tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm rít gào truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, cả không gian đột nhiên chấn động kịch liệt. Một cỗ khí lưu uyển như là cuồng phong cuốn tới, không gian dao động không ngừng nhộn nhạo. Tốc độ thú ảnh cực kỳ nhanh, chỉ một lần lắc mình đã đi tới trước mặt hai người. Đó là một đầu yêu thú khổng lồ, lớn chừng 800 thước, toàn thân bao phủ bởi vảy hỏa hồng sắc. Đầu giống lang phi lang, lại giống như sư phi sư. Đôi mắt như lửa đỏ, trong mắt lộ ra hùng quang, tứ chi có móng vuốt gấp khúc, toàn thân lộ ra khí tức nóng bỏng. Đây là cái gì? Thân sắc của Lục Tiêu Du biến hóa, không ngờ là xích viêm kim nghệ thú. Lục Tiêu Du có chút khiếp sợ, đây là chủng loại yêu thú viễn cổ. Trong thiền linh lục có ghi chép, nhưng hiện tại đã không nhìn thấy. Xích viêm kim nghề huyết mạch cực kỳ cao, thuộc hỏa hệ. Luận huyết mạch có lẽ kém hơn hoàng kim yêu lòng viễn cổ, nhưng không kém bao nhiêu. Mà nhìn khí tức của đầu yêu thú này có tu vị bát giai sơ kỳ. Chân khí ổn định, hẳn đã lên tới trung kỳ. Không ngờ là xích viêm kề thú. Ánh mắt của Hắc Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này trong ánh mắt của xích viêm kim nghề cũng mang theo nghi hoặc. Trong hai thân hình nho nhỏ kia lại mang theo uy áp, làm cho chính hắn cũng không dám khinh thường. Các người là nhân loại có phải không? Sau một lát đánh giá, xích viêm kim nghề quát lên, thanh âm hóa thành âm ba như gợn sóng khuếch tán. Chẳng lẽ người chưa từng gặp qua nhân loại sao? Lục Tiêu Du hỏi. Nơi này làm sao mà có nhân loại được? Các người làm sao vào được đây? Đôi mắt của xích kim nghề viên nhìn chăm chăm Lục Tiêu Du, ánh mắt dữ tợn tràn ngập vẻ hùng sát khí, làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Nhân loại, ta hỏi, mau trả lời đi. Nhìn thấy Lục Tiêu Du không trả lời, xích viêm kim nghề có chút tức giận. Người là yêu vương nơi đây sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu hỏi. Không sai, bổn vương chính là yêu vương. Hàng vạn, hàng ngàn yêu thú trong này đều nghe bổn vương hiệu lệnh. Xích viêm kim nghề lại nói. Trong này có lối ra hay không? Lục Tiêu Du hỏi. Nhân loại đáng chết. Câu hỏi của bổn vương người còn chưa trả lời, lại muốn bổn vương đáp cho ngươi. Mau trả lời đi, bằng không bổn vương xé người thành những mảnh nhỏ đấy. Xích Viêm Kim Nghệ giận dữ hét lớn. Chúng ta vô ý đi vào thôi mà. Lục Tiêu Du nói lại hỏi. Hiện tại người có thể trả lời ta. Bổn vương dựa vào cái gì mà phải trả lời ngươi, nhân loại nhỏ bé. Xích Viêm Kim Nghệ lộ bộ dáng khinh thường nói. Cho người một lần cơ hội cuối cùng, thần phục ta, người sẽ nếm ít khổ sở hơn. Bằng không, người sẽ thật là phiền phức đấy. Lục Tiêu Du lại nói. Nhân loại vô tri, người làm ta tức giận đấy. Dứt lời, Xích Viêm Kim Nghệ gần đầu rít gào. Uy thế của nó khuếch tán, áp chế thẳng về hướng Hắc Vũ cùng Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Hắc Vũ híp lại, nhưng hắn cũng không để ý. Chỉ là bát giai sơ kỳ mà thôi. Cường thịnh bao nhiêu cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắc Vũ thúc, để cho ta đi. Ngay khi Hắc Vũ định xuất thủ, Lục Tiêu Du bước tới, khởi động thành linh khải giáp. Được rồi. Hắc Vũ gật đầu. Mặc dù thiếu chủ chỉ có tu vi vũ vương cửu trọng, thế nhưng thực lực đã sớm là tới tôn cấp. Muốn đối phó với Xích Viêm Kim Nghệ cũng không có vấn đề lớn. Điểm này hắn tuyệt đối yên tâm. Nguyên lai là vũ vương cửu trọng à? Xích Viêm Kim Nghệ huyết mạch cực cao, cảm giác được khí tức của Lục Tiêu Du cũng không thể để vào trong mắt. Thân thể khổng lồ của nó ngày càng nóng rực, giống như con liệt hỏa thiêu đốt. Cả không gian xung quanh như muốn bốc cháy. Từ trong miệng Xích Viêm Kim Nghệ bắn ra một đoàn hỏa diễm thật lớn. Hỏa diễm lướt qua cả không gian như tàn chảy, nháy mắt vỡ áp về hướng Lục Tiêu Du. Nghiệt xúc! Lục Tiêu Du quát lớn một tiếng, một trường vung lên, động tới năng lượng phong hệ hùng hậu, đột nhiên tạo thành lòng quyền phong bạo trực tiếp thổi quét, nháy mắt thổi tan đoàn hỏa diễm. Lực cuồng bạo mà sát khiến cho không gian vẩy ra đường cuồng quàng xé gió. Xích Viêm Kim Nghệ một kích không thành, rít gào một tiếng, thân hình lao ra, chỉ nghe thấy tiếng rít gió, hóa thành hào quang đỏ đậm, bắn tới nhanh như tia chớp, tốc độ thật là khủng bố. Chỉ trương vùng lên, vỗ thẳng xuống dưới một cái. Móng vuốt khổng lồ mang theo lực lượng cường hãn, hùng hăng áp không đánh xuống, một trảo mạnh mẽ xé rách cả không gian. Tề Thiên liệt địa trảo, liệt thiên xuất hiện, không gian biến thành một mảnh đỏ đậm, chân khí đột nhiên bạo tuôn, một đạo trảo ấn nổ bắn ra, giống như hỏa diễm xích hồng sắc, mang theo khí thế sắc bén, âm âm đánh lên móng vuốt của Xích Viêm Kim Nghệ. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo công kích va chạm lập tức bắn ra quang mang chói mắt, trực tiếp đem trảo ấn của Xích Viêm Kim Nghệ đánh vỡ. Trọng thủy kết giới, thân ảnh của Lục Tiêu Du lao ra nhanh như quỷ mị, thủ ấn kết xuất, trọng thủy kết giới ầm ầm rơi xuống, cả không gian phong vần biến sắc giống như thiên hồn địa ám, năng lượng thủy hệ nồng đậm hội tụ, hóa thành sóng gợn mơ hồ giao hội trùng điệp lên nhau. Không gian quanh thân Xích Viêm Kim Nghệ nhất thời xuất hiện một đạo lốc xoáy cực lớn. Lốc xoáy xoay tròn, gần như nổ tung thành từng khúc. Vẻ mặt của Xích Viêm Kim Nghệ cực kỳ kinh ngạc, thân hình khổng lồ toát ra hỏa diễm. Chỉ trước đồng thời vung lên, hai đạo trảo ấn cùng lúc đánh tới, trực tiếp đem kết giới, hoàn toàn mà bức xé. Thực lực hiện tại của Lục Tiêu Du ti triển trọng thủy kết giới, tuyệt đối là đủ đối kháng vũ tồn nhất trọng, mà Xích Viêm Kim Nghệ bức xé kết giới. Chỉ sợ tù vì đã có thể đối kháng vũ tồn nhị trọng. Lục Tiêu Du cảm giác thực lực của hắn không kém hơn Bàn Hủy cùng Bàn Vân là bao nhiêu. Đại địa vô ảnh cước. Lục Tiêu Du bây giờ quát lên một tiếng, hai chân liên tục đá ra. Vô số cước ảnh hội tụ như bão quét hùng hăng oanh lên không gian xung quanh Xích Viêm Kim Nghệ. Vô số cước ảnh rơi thẳng lên không gian. Mỗi một cước ảnh rơi xuống đều bám theo thành ẩm xé gió thật lớn. Nháy mắt, kinh phong bao trùm thổi quét. Kinh phong thổi quét qua, không gian hơn ngàn thước liền hỗn loạn, không gian dao động nứt toác ra, không ngừng chấn rung chao đảo, đồng thời thân thể cao lớn của Xích Viêm Kim Nghệ bị oanh kích rơi thẳng xuống đất. Vài gốc đại thụ che trời bị phá vỡ, áp thành những mảnh nhỏ, mặt đất lay động, không ngừng rạn vỡ, khí tức nóng bỏng, nháy mắt đem thực vật xung quanh thiêu cháy thành tro bụi. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Xích Viêm Kim Nghệ bị đánh rơi, cũng không bị thương nặng. Thân thể chạy trồm lao tới lần nữa. Xích Viêm Kim Nghệ cao lên một tiếng, móng vuốt lại vỗ ra. Thân hình Lục Tiêu Du biến mất tại chỗ, tránh thoát một trảo ấy. Tiếp theo đánh thẳng về hướng sau lưng của hắn. Xích Viêm Kim Nghệ vội vàng quay đầu. Trên thân nhất thời lan tràn một đoàn hỏa diễm ngập trời, trực tiếp đem không gian nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Cùng một thời gian ấy, Xích Viêm Kim Nghệ phun ra một đầu hỏa cầu ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ. Cả không gian đều trở nên vặn vẹo và u tối. Hỏa cầu bắn vọt qua chân trời, nhưng vẫn thành ầm ầm va chạm vào không gian thuộc tính của Lục Tiêu Du. Hỏa cầu va chạm, cả không trung như đọng lại, không gian chao đảo. Ngay sau đó, một thanh âm nổ tung như sấm sét trực tiếp vang lên. Hỏa cầu cùng trường ấn nháy mắt bộc phát, năng lượng phong bạo hỏa hệ thổi quét khắp chung quanh, giống như sơn băng địa liệt, đỉnh núi san thành bình địa, mặt đất nứt nẻ, đá vụn kích tán, chân khí nóng chảy giống như là biển lửa bao phủ khắp không gian. Khi thân ảnh của Lục Tiêu Du lại xuất hiện, có chút mặt xám tro, thân ảnh như bị lảo đảo đẩy lùi. Nghiệt xúc thật là lợi hại. Khuôn mặt của Lục Tiêu Du lộ vẻ cười khổ, muốn đánh chết Xích Viêm Kim Nghệ thì đủ khả năng, nhưng hắn chỉ muốn bố trí huyết hồn ấn với đầu yêu thú kia, nếu đánh chết thì quá đáng tiếc. Thiếu chủ, thực lực của hắn không có kém, người có thể giết hắn lại khó có thể bố trí huyết hồn ấn, nếu để nghiệt xúc đưa tới đàn thú thì càng thêm phiền toái. Hạc Vũ truyền âm nói, Hạc Vũ thúc, người giúp ta áp chế hắn đã. Lục Tiêu Du cười khổ rồi nói, thiếu chủ, sợ người làm không được, Xích Viêm Kim Nghệ là bát giai sơ kỳ, mặc dù mới đột phá không lâu, nhưng muốn bố trí huyết hồn ấn vô cùng khó. Hạc Vũ có chút lo lắng nói, hẳn là không sao đâu. Lục Tiêu Du tin tưởng linh hồn lực của mình, nhưng không hoàn toàn nắm chắc. Nhân loại đáng chết, người không đem bổn vương để trong mắt sao? Xích Viêm Kim Nghệ giận dữ, tứ chi vung lên, mang theo uy thế kinh nhân, đánh thẳng về hướng Hắc Vũ cùng Lục Tiêu Du. Thành thật một chút cho ta. Nhìn thấy Xích Viêm Kim Nghệ đánh tới, Hắc Vũ quát lớn, thủ ấn kết xuất, chân khí rùn lên, trực tiếp cắt vỡ khe không gian, hình tròn giữa không trung, nháy mắt vây Xích Viêm Kim Nghệ vào bên trong. Ngươi là linh thú bát giai hậu kỳ. Cảm giác được chân khí của Hắc Vũ, ánh mắt Xích Viêm Kim Nghệ nhất thời hoảng hốt kêu lên. Trảo ấn của Xích Viêm Kim Nghệ mang theo cự lực mà đánh thẳng vào không gian bích trướng, nhưng không làm ảnh hưởng được chút nào cả. Thu cho ta. Ánh mắt của Hắc Vũ híp lại, thu lại thủ ấn, không gian nhất thời vặn vẹo thu nhỏ, cuối cùng đem Xích Viêm Kim Nghệ trói buộc bên trong không gian, khiến cho nó không thể nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng rít gào. Hắc Vũ lại kết xuất thủ ấn, một đạo quang mang từ trong bí tâm bắn vào ấn đường Xích Viêm Kim Nghệ. Quang mang làm cho người ta cảm giác được thật đáng sợ cùng cuồng bạo. Khí tức như xuyên thấu linh hồn người ta, làm linh hồn run rẩy. Khi tia sáng tiến vào ấn đường, thân thể Xích Viêm Kim Nghệ run lên, nhất thời bị áp chế uể oải, hai mắt biến thành vô thần. Đây mới là thực lực. Trong lòng Lục Tiêu Du cảm thán, thiếu chủ, linh hồn Xích Viêm Kim Nghệ bị áp chế, người có thể bố trí huyết hồn ấn. Hạc Vũ lại nói, huyết hồn ấn. Lục Tiêu Du nghe vậy, nhất thời thúc giục huyết hồn ấn trong não hải. Huyết hồn ấn nhanh chóng hóa thành năng lượng lao vào trong kinh mạch, sau đó ngừng tụ trên lòng bàn tay phải. Một tiếng thú minh mơ hồ truyền ra. Trên lòng bàn tay phải của Lục Tiêu Du mơ hồ hiện lên một thú ảnh toàn thân màu đỏ, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Huyết hồn ấn bạo lướt, uy áp ngập trời khuếch tán. Cảm giác được cỗ uy áp thật lớn ấy, thân hình Xích Viêm Kim Nghệ run rẩy hẳn lên, vô hình trung hoàn toàn đã bị áp chế. Đi! Lục Tiêu Du thấp giọng quát. Huyết hồn ấn hùng hăng nện vào ấn đường của Xích Viêm Kim Nghệ, hóa thành huyết quang biến mất. Đồng thời, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn không ngừng biến hóa, từng đạo hào quang thần dị rơi trên ấn đường của Xích Viêm Kim Nghệ. Lục Tiêu Du có thể trọn tràng cảm giác được huyết hồn ấn của mình đang gặp phải chống cự thật lớn. Thu hồn anh của Xích Viêm Kim Nghệ đang ngăn cản huyết hồn ấn. Lục Tiêu Du không dám khinh nhận, mặc dù Hắc Vũ đã áp chế đầu yêu thú kia, nhưng nó lại đạt tới cấp độ bát giai. Muốn khống chế tuyệt đối không dễ gì. Lúc này thu hồn anh dãy giụa kịch liệt, hai cỗ năng lượng tranh đoạt giao chiến, mặc dù từ bên ngoài không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được rất rõ. Thật là cố chấp. Trong lòng Lục Tiêu Du ngừng trọng, linh hồn Xích Viêm Kim Nghệ cực kỳ cường hãn, muốn khống chế thật không dễ gì, nhưng cũng không phải không còn biện pháp nào. Khống thú thuật, áp chế cho ta. Lục Tiêu Du quát lớn một tiếng, thủ ấn phức tạp đánh ra, hào quang chói mắt xuyên vào ấn đường yêu tú kia. Bên trong đầu Xích Viêm Kim Nghệ, huyết hồn ấn hóa thành huyết quang mang theo uy áp ngập trời vỡ nát mà khuếch tán. Bên trong não hải Xích Viêm Kim Nghệ vang lên thú minh quanh quẩn, uy áp ngập trời tràn ngập. Chỉ trong nháy mắt, huyết quang bao trùm thú hồn anh sát nhập vào bên trong ấn đường thú hồn anh. Khi ánh mắt của Xích Viêm Kim Nghệ khôi phục lại thần thái, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du biến thành dịu ngoan, Hạc Vũ đồng thời buông lỏng áp chế. Chủ nhân, Xích Viêm Kim Nghệ cung kính hành lễ. Hóa thành hình người đi, Lục Tiêu Du nói. Thân hình của Xích Viêm Kim Nghệ chợt lóe hào quang đỏ đậm, thân thể hóa thành hình người, thân hình nguy nga không kèm bản hủy bao nhiêu phần. Trên người mặc hồng bào, lộ ra phong thái phiêu dật, khuôn mặt tuấn lãng, khoảng chừng 40 tuổi, làn da ẩn hiện vẻ xích hồng sắc. Sau này gọi người là Xích Viêm đi, Lục Thiêu Du lại nói. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Sau khi bị bố trí huyết hồn ấn, thái độ cung kính cùng phục tùng đều tới từ chính linh hồn. Xích Viêm, nơi này có lối ra hay không? Lục Thiêu Du lại hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, nơi này không có lối ra. Xích Viêm lại đáp. Nghe vậy, sắc mặt của Lục Thiêu Du cùng Hắc Vũ đều ngưng trọng. Lục Thiêu Du lập tức gặng hỏi Xích Viêm về tình huống trong không gian này. Xích Viêm đã hơn 7.000 tuổi, từ nhỏ sinh trưởng trong không gian nơi đây. Mặc dù nơi này linh khí tràn đầy, không thiếu linh dược linh quả, nhưng không phải toàn bộ đều hữu dụng cho linh thú, bởi vì càng tu luyện về sau, tốc độ càng chậm hơn. Diện tích không gian thật là rộng lớn, có hơn vạn yêu thú linh thú, hơn 10 cấp độ thất giai, mà bát giai chỉ có mỗi một mình Xích Viêm mà thôi. Mà trong không gian yêu thú nhiều hơn linh thú, nguyên nhân bởi vì như vậy, vốn trong không gian cũng có một linh vương, nhưng khi tranh đoạt động phủ đã bị Xích Viêm đánh chết, bởi vậy linh thú bị đả kích lớn. Vì thế không gian biến thành thiên hạ của yêu thú, toàn bộ đình thú đều bị đuổi ra bên ngoài. Nghe lời của Xích Viêm tự thuật lại như vậy, Lục Thiêu Du cảm thấy hứng thú ở hai nơi. Một là địa phương Xích Viêm gọi là cấm địa, hai là động phủ. Lục Trường bởi vì tranh đoạt động phủ mà Xích Viêm đã giết chết linh vương trong không gian. Theo lời của Xích Viêm, trong động phủ tràn đầy linh khí, tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít, có lẽ hơn gấp hai lần. Bình thường chung quanh động phủ không cho phép yêu thú tới gần. Lục Thiêu Du lúc bấy giờ vô cùng tò mò, gọi Xích Viêm dẫn đường đi qua đó. Ba người lao nhanh, sau một lát đã đi qua hơn 10 ngọn núi, xuất hiện bên trong một sơn cốc. Sơn cốc ấy thật là kỳ lạ, bốn phía núi vòng quanh, trùng trùng điệp điệp. Một ngọn núi khổng lồ đột nhiên nhô lên cao, hùng hậu to lớn, khí thế bất phàm. Khắp sơn cốc bao quanh một mảnh xanh biếc, bị rừng rậm hoàn toàn bao phủ. Chân khí năng lượng nồng đậm, Lục Thiêu Du cảm giác được thiên địa năng lượng tràn đầy, nhiều tới mức gấp 2 gấp 3 lần. Hắn thầm vận chuyển âm dương đình vụ quyết, phát hiện ở tại nơi này tu luyện ít nhất là giảm được thời gian tới gấp đôi. Chủ nhân, nơi này là động phủ của ta, thiên địa năng lượng bên trong càng thêm nồng đậm, Xích Viêm lại nói. Nghe vậy, Lục Thiêu Du ngẩng đầu quan sát, bên trái sơn cốc là một ngọn núi lớn, dưới chân núi có một thạch động khổng lồ. Hình như có chút quỷ dị rồi đây. Lục Thiêu Du nhướng mày, linh khí nơi đây thật nồng đậm, tựa hồ không bình thường, phảng phất như năng lượng trong không gian đều hội tụ xung quanh sơn cốc này mà không tiêu tán đi, cho nên mới nhiều như vậy. Nhìn chăm chú vào vài ngọn núi lớn xung quanh, vẻ mặt Lục Thiêu Du nghi hoặc, chỉ cảm thấy quỷ dị nhưng không nhìn ra được gì. Cả ba người cất bước đi vào trong động. Bên trong động cực kỳ bóng loáng, càng vào sâu, năng lượng càng thêm dày đặc. Không qua bao lâu, thân ảnh của ba người đã tới trung ương, nơi này càng thêm khổng lồ. Năng lượng nơi này nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Hắc Vũ kinh ngạc nói, nơi này thật sự là quỷ dị đấy. Lục Thiêu Du cảm thán một câu, hắn cẩn thận tìm kiếm nhưng không nhìn ra có điểm nào đặc biệt. Chủ nhân, trong này tựa hồ cũng không có gì là kỳ lạ. Ta đã tìm mấy ngàn năm nhưng không tìm thấy. Xích Viêm lại nói. Sau nửa canh giờ, Lục Thiêu Du vẫn chưa từ bỏ ý định. Cũng đành bỏ qua, bởi vì không thể đem nơi này san thành bình địa. Xích Viêm, đưa chúng ta đi tới cấm địa nhìn một chút. Cuối cùng Lục Thiêu Du chỉ có thể gọi Xích Viêm dẫn đường đi cấm địa. Ở không gian tràn ngập thiên địa năng lượng này, vốn không có người đi qua. Lục Thiêu Du đặc biệt tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích của diễn linh thiền quả, không khỏi có chút thất vọng. Chủ nhân, xin mời đi theo ta. Xích Viêm lại lên tiếng nói. Ba người rời khỏi sơn cốc đi cấm địa. Theo lời nói của Xích Viêm, cấm địa nằm trong khe sâu, mà khe sâu cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ linh thú, yêu thú tới gần đều phải chết. Tu vi cao tới đâu cũng không ngoại lệ, vì vậy về sau không còn yêu thú, linh thú đi qua. Lục Thiêu Du cùng Hắc Vũ nhìn nhau, chẳng lẽ nơi đó lại là có cấm chế? Bởi vì ở trùng động cũng có cấm chế, ngay cả tôn giả bình thường cũng không thể đối kháng. Yêu thú cùng linh thú đương nhiên cũng như vậy. Suốt ba canh giờ sau, ba người mới đi tới chỗ khe sâu. Bên ngoài khe sâu, Lục Thiêu Du điền cảm giác được có cỗ sát khí lan tràn. Thế nhưng, hài cốt của linh thú yêu thú chồng chất có lẽ niên đại rất lâu rồi, mà hài cốt đều không hoàn chỉnh. Trên hài cốt tràn ngập khí tức quỷ dị. Lục Thiên Du nhíu mày nhìn vào khe sâu. Đúng như suy đoán, nơi này có một cấm chế vô hình, tựa hồ không kém gì cấm chế ở nơi trùng động. Hắc Vũ thúc, chúng ta đi thôi. Lục Thiên Du cùng Hắc Vũ nhìn nhau, có lẽ nơi này là cửa vào rồi, bởi vì ngoài cấm chế cũng không còn có gì khác hơn, tuyệt đối là lối ra. Chủ nhân, cấm địa này thật cường hãn, các người cần xông vào sao? Xích Viêm lo lắng hỏi. Xích Viêm, người chưa từng đi qua nơi này sao? Lục Thiên Du hỏi lại. Xích Viêm lắc đầu nói. 2000 năm trước, ta cố gắng xông vào một lần, nếu không tối đuôi nhanh, chỉ sợ đã chết. Mặc dù giữ được một mạng, nhưng bị trọng thương, sau này không dám đi nữa. Lục Trược, hẳn là ngươi chưa đột phá cấp độ bát giai chứ? Lục Thiên Du lại hỏi. Phải, đúng là như vậy. Lục Trược là cấp độ thất giai hậu kỳ. Xích Viêm trả lời. Yên tâm đi, không có vấn đề gì quá to tát đâu. Lục Thiên Du hiểu ra liền nói. Ba người dè dặt đi tới, cẩn thận đề phòng. Vừa bước vào sơn cốc, liền bị một cỗ năng lượng thật lớn đập vào, uyển chuyển như là lũ quét, nháy mắt đánh vỡ không gian dao động rút xuống. Xích Viêm kinh hoàng, lập tức bố trí cường khí nóng cháy. Hạc Vũ cũng bố trí một đạo cường khí, năng lượng không kém cấm chế trong trùng động bao nhiêu. Tôn giả nhất trọng cùng nhị trọng đều không thể đối kháng. Chủ nhân, hình như ta có thể đối kháng được. Xích Viêm cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng uy lực cấm địa lần này yếu hơn kỳ trước không ít. Cẩn thận một chút là được rồi. Lục Tiêu Du nói ra, 2000 năm trôi qua, có lẽ cấm chế lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thời gian rời đổi, uy lực đương nhiên yếu đi không ít. Ba người chậm rãi đi tới, cấm chế thật là dài, ước chừng qua nửa khắc, ba người mới gian nan đi xuyên qua. Hạc Vũ lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Vừa bước qua khỏi cấm chế, tầm mắt của Lục Tiêu Du tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên là một mảnh vách đá cao vút trong mây. Vị trí của ba người nằm bên dưới khe ở nhọn núi ấy. Chung quanh có một ít hải cốt yêu thú, dạ thú, loại nhỏ. Chiều cao khe hở ngàn trượng, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy không trung là một đường nhỏ màu trắng. Đây là gì? Chúng ta đã ra rồi sao? Khoe môi Lục Tiêu Du nhếch lên, cảm giác chân khí xung quanh không còn là không gian phòng bế, mà là thế giới bên ngoài. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lướt trên trời cao, bị nhốt bên trong lâu như vậy, chính hắn cũng bối rối. Nếu không tìm được lối ra, không kịp chạy về cổ vực, sẽ vô cùng phiền toái. Vì vậy Lục Tiêu Du chỉ muốn nhìn xem có phải đã đi ra bên ngoài rồi hay không, mà khe núi hẹp hòi chỉ vừa đủ cho một người thông qua. Vài lần di chuyển, rốt cuộc hắn đã lên đến đỉnh núi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn quanh bốn phía. Nơi này là một mảnh núi non không cùng, ngọn núi cao vút trong mây, sương trắng lượn lờ, cổ thụ che trời rậm rạp. Bên trong dãy núi có không ít thanh âm yêu thú đang gào rít quanh quẩn. Hắc Vũ cùng Xích Viêm đồng thời bay lên. Lúc này ba người đang đứng trên một ngọn núi cao vút trong tầm mây. Cả hai ngọn núi liền kề sát nhau, ở giữa là khe hở mà ba người vừa mới bay lên. Đây là cái gì? Giờ phút này, Lục Tiêu Du cảm thấy kinh ngạc lẫn sự kích động. Thiếu chủ, đây là bên ngoài. Hạc Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, thở ra một hơi nhẹ nhõm, bị vây ở không gian bên dưới. Nếu không có lối ra, hắn thật không biết phải làm sao. Đi ra, ta thật sự thoát ra rồi. Xích Viêm nhìn bầu trời, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Chúng ta đi ra rồi, thật sự là khó tin. Lục Tiêu Du vẫn kinh ngạc lẫn kích động, vô cùng vui sướng. Nơi này hắn cũng không chút xa lạ gì. Đây chính là sơn mạch Vụ Đô. Hắn sẽ không nhận sai, thậm chí còn nằm sâu trong sơn mạch Vụ Đô, là nơi mà những yêu thú như cửu đầu yêu giao cùng thạch viện yêu vương hội tụ, cũng là chỗ nguy hiểm nhất của sơn mạch Vụ Đô. Thiếu chủ, người biết nơi này sao? Hạc Vũ bây giờ nghi hoặc lên tiếng hỏi một câu. Hạc Vũ thúc, nơi này là sơn mạch Vụ Đô, nằm ở giữa cổ vực cùng đại lục Linh Vũ. Chúng ta đã tới sơn mạch Vụ Đô. Lục Tiêu Du vui mừng nói, nhớ tới ấn ký bản đồ trên thạch đài trong không gian, còn có vị trí trùng động. Trong lòng hắn kỳ thật đã có dự cảm, ấn ký bản đồ dừng lại trong sơn mạch Vụ Đô. Hắn cảm nhận được trùng động là thông đạo liên kết giữa sơn mạch Vụ Đô cùng thành Ba Vân. Lần này xem ra, ý nghĩa của hắn dường như đã được xác thực hoàn toàn. Đây đã là sơn mạch Vụ Đô rồi sao? Ánh mắt của Hắc Vũ híp lại, nhìn quanh bốn phía. Hắn từng đi sơn mạch Vụ Đô tìm kiếm chủ nhân, lúc này cẩn thận đánh giá mới xác định đúng là nơi đây. Không gian trùng động kia chính là thông đạo giữa sơn mạch Vụ Đô và thành Ma Vân. Hạc Vũ kinh ngạc nói, ta nghĩ chính là như thế. Trong bậc địa thành Ma Vân có không gian trùng động, lối tiếp sơn mạch Vũ Đô cùng thành Ma Vân, chỉ sợ chính tứ các tứ đảo cũng không biết. Lục Thiên Du nói ra, khoảng cách giữa sơn mạch Vũ Đô cùng thành Ma Vân, dù là yêu thú phi hành lục giai cũng phải bay gần nửa năm, mà có được không gian trùng động, cơ hồ chỉ cần dùng nửa canh giờ, hơn nữa xuyên qua hai bên không gian, cộng đại còn chưa đầy một ngày. Thiếu chủ, có vài yêu thú đang tới, Hạc Vũ lên tiếng nói. Không sao, đây đều là yêu vương sơn mạch Vũ Đô. Lục Thiên Du mỉm cười, huyết hồn ấn sớm sẽ có liên hệ, người tới chính là thạch viên yêu vương cùng với độc giác yêu ngưu. Chủ nhân, chỉ một lát sau, thân ảnh cùng một đầu yêu thú đi tới, nháy mắt đi tới trước người Lục Thiên Du, cùng kính hành lễ. Thạch viên yêu vương đã tới cấp độ thất giai sơ kỳ, đã hóa thân thành hình người, lông tơ hơi có dài, nhìn qua giống như người vượn, mà độc giác yêu ngưu đạt tới lục giai hậu kỳ. Đứng lên đi, Lục Thiên Du nói. Chủ nhân, ngài đã về rồi, ngài trở về đúng lúc, gần đây chúng ta gặp phải phiền toái, ta cũng vừa mới trở về không lâu. Thạch viên lộ ra vẻ ngượng nghịu nói. Thạch viên từ từ nói ra, trong lòng của Lục Thiên Du đã biết thạch viên yêu vương đang muốn nói với hắn chuyện gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.